Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, Ngọc Hoàng Đúc Khí. 9 tòa đế quan sau. 100 năm sau, tiểu thế giới ở ngoài Vương Đằng hai tay mở rộng. Từng đạo tiên văn đan dệt mà lên, ký kết ra 3 đạo thần luân treo cao ở trong đó mỗi có một bóng người ở dương kích. Diễn biến diệu pháp, tìm hiểu thiên tâm ấn ký, lấy vạn đạo thôi diễn chi, ngược lại cũng ngưng tự một môn ấn pháp, thiên địa nhân ba ấn, cũng có thể coi là vạn vật ấn. Hắn tự nói, 5 ngón tay thon dài mạnh mẽ, như là trong thiên địa sắc bén nhất tiên kim đúc ra, tỏa ra dịu dàng phát sáng bàng bạc thần lực tạo nên, giống như liên thông cổ kim tương lai 3 đạo thần luân cùng chuyển động. Nương theo hắn ấn pháp lay động đương đại, bên trái thần luân bên trong nắm thiên tôn bảo ấn bóng dáng dáng vẻ trang nghiêm, bình định vạn tà, giết ngang thế gian tất cả địch, để vạn đạo đều thần phục. Trung ương thần luân bên trong nắm chuông lớn người uy nghiêm không gì sánh được, trong tay tiên trung giống như có thể trấn áp mênh mông năm tháng. Tiếng chuông nhẹ sao, xưa nay đều im lặng. Bên phải thần luân bên trong vung lên đế quyền, người chí cương chí dương, như một đoàn tiên hỏa đang thiêu đốt, hừng hực hỗn độn thần diễm vòng quanh thân thể, vũ trụ bởi hắn mà sụp đổ. Thiên địa nhân, diễn sinh vạn vật, quy nguyên pháp ấn. Vương Đằng đứng thẳng người lên, tản đi ấn pháp, này cũng có thể coi là làm hắn kinh văn bên trong một thức sát chiêu thâu tóm vạn vật. Quy nguyên một ấn, ngược lại cùng hắn hồi trước gian tu hành quá nguyên thủy ấn có chút giống nhau. Xa xa ngồi xếp bằng, Ngọc Hoàng cũng là mở con mắt, tìm hiểu thiên tâm ấn ký 100 năm hắn cũng phải đến chỗ tốt không nhỏ. Nhưng nơi đây vẫn còn khuyết một khí, muốn lấy tiên kim đúc ra đế binh, hóa hộ đạo sát phạt bảo vật hỗn độn tiên thổ bên trong. Ngược lại có chút quang minh bạch kim cùng đạo kiếp hoàng kim lưu giữ, có thể đúc ra một thanh thiên kiếm, gánh Ngọc Hoàng Hạo Thiên tên. Vương Đằng hơi trầm ngâm, cái tay phất quá, liền có một mảnh lóa mắt hào quang bao phủ hiển hóa ra quang minh bạch kim cùng đạo kiếp hoàng kim. Quang minh bạch kim ở trong hoàn vũ lưu giữ cũng không nhiều, tựa hồ cũng bị bất tử thiên hoàng tìm kiếm. Hắn đối hoàng huyết xích kim cùng quang minh bạch kim tựa hồ có không tên chấp nhất, liền liền thiên hoàng tử trường đao đều là quang minh bạch kim đúc ra. Đáng tiếc bị Diệp Phàm chém, quả trứng đá kia bên trong tiểu tiên hoàng cũng chưa hiện thế. Trong thần khư linh hoàng, hắn thành đạo khí tựa hồ chính là quang minh bạch kim tạo nên. Có muốn hay không đi bình rồi? Vương Đằng hơi suy nghĩ. Lấy hắn thực lực hôm nay mà nói, bình định cấm khu tự nhiên không cần cái gì ngoại lực, một mình liền có thể quét ngang. Nói cách khác, hắn mới là thế gian này chân chính cấm địa sinh mệnh. Chính là chí tôn thấy hắn cũng phải chạy trốn, cũng không nóng lòng này nhất thời. Trước đó vài ngày tựa hồ đế quan tranh đấu mở ra, tình bia từng hiện ra quá một cánh cửa, với ta đã không có ý nghĩa. Bất quá ngược lại có thể đi tới 9 tòa đế quan sau nhìn một cái. Đế tôn tựa hồ lưu lại không ít đồ vật. Vương Đằng chậm rãi giò tay, hư thiên vô thanh vô tức nứt ra, một cái mông lung hỗn độn sông dài hoành hoàn ở nơi sâu xa, mênh mông mà lên bao phủ thập phương, từ dưới chân của hắn kéo dài, ầm ầm triển hướng về phía tinh không cổ lỗ. Ào ào ào, đại bộc khuấy động, hào quang ngàn tỷ sợi, tứ cực tiên linh hiện ra, vòng vèo nhảy lên chấn động nhân gian giới. Cỗ này uy thế là thiên đế xuất hành. 100 năm qua đi, thiên đế tất nhiên lại có chỗ tinh tiến, càng sâu không lường được rồi. Hoàn vũ gian, một cái mông lung hỗn độn sông dài bao phủ mà qua, mỗi một đóa bọt nước bắn lên đều có thể ung dung ép diệt một vùng ngân hà. Vô số cường giả nín thở ngưng thần, bọn họ nhìn rõ ràng, ở đó bắn lên từng đóa bọt nước bên trong, rõ ràng có mọi chỗ tiểu giới tồn tại, cuồn cuộn mà lên, sinh sinh diệt diệt. Thiên đế đây là muốn đi tới đế quan sao? Lúc trước hắn chính là tinh bia ghi tên đệ nhất nhân, đi về trong đó môn hộ nên cũng sẽ hiện ra. Nhanh đi, nhanh đi, nghe nói 9 tòa đế quan sau có thành đế bí mật, không nói được thiên đế sẽ phát hiện gì đó. Nhất thời gian, Hoàn Vũ liền sôi trào. Vạn tộc đều động, cho dù không có thể tham dự, bọn họ cũng muốn gặp chứng. Đây là đối thiên đế ước mơ cùng ngóng trông táng xuống một thời đại. Khai sáng vô song thịnh thế kinh văn hiện thế trời xanh chúc. Chiếu đến thập phương đều bái phục nhân tiên quỷ thần cùng bái đế tôn. Vạn đạo vạn linh cùng bái thiên đế. Ầm ầm ầm, duy nhất chân lộ bên trong. Tòa thứ hai đế quan trước có khí thế ngút trời chấn động dữ dội. Quét xuống chòm sao, dẹp yên vạn vạn dặm hai bóng người một sai mà qua. Tảng lớn linh quang rơi. Lệnh bốn phía đứng lặng bóng người hơi nhíu mày, thiên đế thân đệ đệ. Quả nhiên không thể khinh thường. Thực lực như vậy, chỉ sợ cũng là năm người đứng đầu tồn tại đều cần được trịnh trọng. Đến đều là tinh bia ghi tên. Tồn tại, trong vạn tộc cường giả hiếm có thể đại biểu bọn họ bộ tộc bên trong trẻ tuổi một đời tối cường. Đã có thiên đế cùng Ngọc Hoàng chứng đạo ở trước, bọn họ đương nhiên sẽ không mù quáng theo đuổi chứng đạo. Hiện nay gây nên cũng bất quá mài giũa chính mình, bước vào cảnh giới cao hơn. Toàn lúc trước tâm ý, oanh, lại là một đòn quét ngang. Vương Xung thân như thiên long, hắc kim chiến mâu miễn cưỡng đẩy ra đối thủ trường đao năm ngón tay bắt ấn dương kích. Chính là Vương Đằng truyền thụ dương cực ấn chí dương chí cương. Lấy bí chữ đấu ra trì, như là trăm luân thần dương nổ tung bình thường, trực tiếp đem địch thủ đánh bay ra ngoài, liền xuyên 36 phong trước ngực đen kịt một màu phá nát. Sâm vụn xương nhảy ra, nhưng Vương Xung lại không có để ý hắn, mà là ngẩng đầu nhìn phía chân lộ bên ngoài. Cỗ này khí thế là huynh trưởng đến rồi, hắn chẳng lẽ cũng phải ở cổ lộ đi tới một lần. Vương Xung hơi kinh ngạc, loại này huyết mạch gian hồ ứng tự nhiên là sẽ không sai chân lộ bên ngoài. Một cái hỗn độn sông dài bao phủ tới Vương Đằng bước đạp nhân thế gian. Ung dung từ xuyên qua hạn chế, giáng lâm ở chín tòa đế quan sau đây là một mảnh cổ xưa tinh vực. Tồn tại rất nhiều huyền diệu chi cảnh, thậm chí có hỗn độn động tồn tại vào đúng lúc này. Duy nhất chân lộ chấn động, chuông vang động thiên hạ. Vũ trụ các nơi cũng nghe được chuông vang tiếng, kinh tiếc tứ cực bát hoang. Chín tòa đế quan sau tinh vực bùng nổ ra ngàn tỷ sợi tiên mang. Ầm ầm nổ vang, chấn động vũ trụ mênh mông. Nơi đó tiếng sấm ầm ầm, thần điện đan dệt, một ít cổ núi rời, vô tận hỗn độn dâng trào. Ở xí điện cùng trong sương mù lộ ra một mảnh thần bí thế giới. Trong lúc hoảng hốt, nơi đó như là có một mảnh hùng vĩ tiên vực bị mở ra, thông suốt nhân gian giới. Cả thế gian khiếp sợ. Thiên đế vượt qua chín tòa đế quan, giáng lâm trung cực địa. Vô số cường giả phấn chấn. Vạn cổ bí mật sắp sửa công bố sao? Chín tòa đế quan sau tồn tại, đem hiện ra ở nhân thế gian. Chín tòa đế quan sau có cái gì? Đây là xưa nay rất nhiều người nghi vấn, chớ không muốn biết. Tương truyền nơi đó dính đến thành đế bí mật, thiên đế có thể giáng lâm ở nơi đó, là bởi vì hắn là tinh bia ghi tên đệ nhất nhân, mà thực lực đứng đầu đương đại, mới có thể không nhìn những kia trở ngại. Chúng ta e sợ vô pháp tiến vào chứ. Cũng có không ít tu sĩ chần chờ. Dựa theo duy nhất chân lộ quy củ, bọn họ tựa hồ chỉ có thể phía bên ngoài chờ đợi, nhưng vẫn rất nhiều người chạy về chín tòa đế quan, muốn gặp chứng một hồi thần tích. Toàn vũ trụ đều đang bàn luận. Đây là một hồi sóng lớn mênh mông, là hắc ám náo loạn sau làm người ta chú ý nhất đại sự. Thập phương ánh mắt đều tìm đến phía nơi đó. Chín tòa đế quan sau, không ngờ ta sẽ là lấy như vậy tư thái đến. Vương Đằng trong lòng hơi cảm khái. Cổ lộ tranh đấu dường như ở hôm qua đáng tiếc, đồng đại bên trong vẫn không có thể cùng hắn quyết đấu tồn tại đúng. Hỗn độn trước động, có mạnh mẽ thần tắc hiện ra, tựa hồ là một loại nào đó thử thách, cũng không phải là dễ dàng như vậy tiến vào. Ầm ầm. Tia chớp màu vàng óng đan dệt thành một đầu thiên long, bay ngang qua bầu trời, dài tới mấy vạn dặm, thô to thân rồng cắt ra hỗn độn, bùng nổ ra man hoang khí tức, kinh khiếp người tâm thần. Lại một tiếng chim hót, một đầu hỗn độn chim thần dương cánh nứt trời, dương kích 10 vạn dặm, kình khí dâng trào. Những hỗn độn khí này cùng với chớp giật hóa thành rất nhiều hoang thú cùng ác điểu. Mỗi cái thần uy kinh người mà ở bọn họ sau hỗn độn quật phát sáng. Bắn ra liên miên kinh văn, khắc ở trong hư không. Những này, là đế tôn lưu lại pháp và đạo sao? Để lại ở nơi này, Vương Đằng ánh mắt đảo qua, nhận ra được cùng đế hoàng có chút tương tự khí thế, nghĩ đến nên chính là năm xưa vị kia cổ thiên. Đình chi chủ chỗ lưu, hắn từng ở Đại Yến ngày cùng Trương Bách Nhẫn luận đạo. Nói về đến duy nhất chân lộ, Trương Bách Nhẫn hiểu rõ quá một ít bí ẩn. Cho rằng trong đó không chỉ có ghi chép đạo của đế tôn, còn có cái khác đại đế cùng cổ hoàng, thậm chí là thiên tôn ngộ đạo đồ, là một chỗ cận tiên chi địa. Thiên đế nếu là có ý, có thể tìm kiếm một phen hoang tháp cùng tiên trung. Bọn họ lai lịch rất lớn, cùng cổ xưa thời đại cường tuyệt tồn tại có liên quan tới. Nếu như có thể gặp mặt một lần, nên sẽ có chỗ. Trương Bách Nhẫn trước khi rời đi từng như vậy báo cho Vương Đằng, hắn là từ loạn cổ thời kỳ lưu giữ dưới tu sĩ, cũng từng có may mắn gặp qua vị kia hoang thiên đế, được chút tạo hóa, biết được quá nhiều cửu viễn niên đại bí ẩn. Nơi này, nghĩ đến sẽ không để cho ta thất vọng. Vương Đằng cười nhạt, bước xuống một bước, như là thiên địa vạn đạo đều nghiền đè ép xuống, chỉ nháy mắt liền đem pháp tắc hiển hóa ra kim long cùng chim thần đổ nát, xé ra một con đường nội bộ núi lớn phồn thịnh. Tuy rằng bị nguyên tố sét bao phủ, nhưng cũng tràn ngập hơi thở sự sống, theo hỗn độn mà chậm rãi di động, như là đang khai thiên tích địa. Trên núi có rất nhiều cổ mộc, là nguyên tố sét tạo thành, che kín bầu trời, mọc rồi rào. Mà ở đỉnh núi kia, thình lình có một cái đỏ rực chim tước nghỉ lại, dưới chân mọc ra thân rễ, cùng trong tin đồn chu tước bất tử tiên dược y hệt. Ở một bên, thậm chí có cùng phù tăng thần thụ dáng dấp không khác nhau chút nào tồn tại. Hơi chập chờn, chảy xuôi màu vàng thánh lực. Chu tước, phù tăng, nên là đã từng đế cùng hoàng lưu lại dấu vết, cũng không phải là chân thực. Vương Đằng lắc đầu một cái. Phù tăng thần thụ bây giờ còn đang hỗn độn thiên đình ở lại đây, không thể xuất hiện tại nơi đây, bất quá là năm xưa đế giả chỗ lưu lại dấu vết thôi. Cũng chỉ có thể mê hoặc một phen chuẩn đế cảnh giới trở xuống tu sĩ. Đế tôn cũng là rất thảm, đột nhiên liền lĩnh hộp cơm bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.